Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, như người điên người điều khiển. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ ngưng đối với nàng chân ngọc quấy. Dây, ngón tay lên rời, lại có thể cách váy, ở nàng bằng phẳng bụng vẽ vòng vòng. Một lần lại một lần chơi. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm cắn chặt hàm răng. Phẫn hận nói. Chơi rất khá sao? Chơi rất khá à? Nhanh lên nói. Muốn ta giúp như thế nào? Hạ Vũ ngón tay cũng không có hắn nàng động tác. Liền ở phía trên vẽ vòng vòng. Nhất biết hắn đang có ý gì. Mà Lâm Đình Hàm gặp Hạ Vũ ngày hôm nay. Rõ ràng là thừa dịp mình lái xe cơ hội này. Muốn trêu đùa mình rốt cuộc. Đối với lần này hết lần này tới lần khác có không thể làm gì. Nàng trả thù tính lạnh như băng quát khẽ. Đi ta công ty làm một người bảo an. Đi làm thêm ta xe dành riêng cho tài xế. Ngày hôm nay lập tức đi ngay đi làm. Có thể à, Mộc vấn đề. Công ty ngươi muội tử biết bao. Hạ Vũ dù muốn hay không trực tiếp đáp ứng. Quay đầu lại còn một mặt cười đều. Hỏi công ty muội tử có nhiều hay không? Lâm Đình Hàm không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ đáp ứng. Nhưng dưới mắt như cũ tức giận nói. Hơn, nhiều vô cùng. Hơn nữa tất cả đều là đồng phục muội tử. Thật là nhiều đều là người tốt nghiệp khóa này. Mới từ tốt nghiệp đại học thanh thuần muội tử. Vậy thì tốt quá. Có câu nói trai gái phối hợp. Làm việc không mệt. Hạ Vũ hỉ tư tư nói. Bành, đắc ý lời nói vừa dứt hạ, liên tiếp đổi sắp xếp màu trắng xe thể thao, bên trái nhanh chóng xen kẽ mà qua, trực tiếp đụng rớt sang xe kính. Đây có thể đem Lâm Đình Hàm sợ hết hồn, mặt đẹp có chút trắng bệch, mà cấp tốc Mercedes-Benz mà qua bạch xe đổi sắp xếp xe thể thao. Không chút nào chậm lại dáng điệu, như cú về phía trước hướng về phía. Sau đó phía sau vừa vội tốc đuổi theo hết mấy chiếc giá trị không rẻ xe thể thao. Cường hãn máy tiếng gầm gừ, dị thường điếc tai, trong đó còn có người đối với Hạ Vũ làm ra khinh bỉ động tác tay. Cái này làm cho Hạ Vũ thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Những thứ này khốn kiếp còn lên mũi lên mặt, quả cọ đến xe mình không tính là, còn đem Lâm Đình Hàm hù được mặt cũng liếc. Hơn nữa còn đối với mình làm ra khinh bỉ động tác tay. Thật là không thể nhẫn nhịn. Hơn nữa mình khi dễ Lâm Đình Hàm phải. Những thứ này rác rưởi coi là kia căn thông. Khi dễ nàng vậy lại không được. Hạ Vũ lòng đưa ngang một cái. Để cho Lâm Đình Hàm dừng xe bên lề. Vội vàng hỏi. Không có sao chứ. Không có sao. Lâm Đình Hàm dài hô một hơi. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn mới khôi phục một chút huyết sắc. Mà ở bên trong xe ngủ gật Vương Di Nhiên. Xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Mơ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn lẩm bẩm hỏi. Sư phụ, làm sao dừng xe rồi? Còn mơ hồ đâu? Thiếu chút nữa bị người đụng. Đối với cái này ngốc manh học trò. Hạ Vũ vậy không thể làm gì. Đối diện nhìn về phía đã đậu xe xong. Hướng mình chạy tới Hạ Lợi các người. Khương Phàm nhận ra được Lâm Đình Hàm sắc mặt không đúng kinh. Vội vàng hỏi. Tiểu ca, xảy ra chuyện gì? Chuyện nhỏ, có cái chim ngốc quả cọ đến xe. Đem sang xe kính cho đụng rớt. Hù dọa Đình Hàm. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Nhìn về phía cấp tốc chạy đi rất nhiều xe thể thao. Thoáng qua lãnh sắc. Cái này làm cho Hạ Lợi trong mắt thoáng qua lãnh sắc. Quát khẽ, hù dọa người không dừng xe. Vũ ca ngươi nói thế nào người? Ta đuổi theo xử lý xong nó. Ta tới xử lý, ngươi mang hai nàng ngồi xe của các ngươi. Ta lái xe đi chơi một hồi. Hạ Vũ xoay người chuyển vào Ferrari xe bên trong. Ngồi ở vị trí tài xế. Không để ý Lâm Đình Hàm bọn hắn tiếng kêu. Một cước đạp hướng cần ga, cấp tốc chạy về phía trước, như mãnh hổ gầm thét vậy động cơ, không ngừng cấp tốc chuyển động, không có yếu bớt dấu hiệu. bởi vì là Hạ Vũ Chân, Từ Dẫm ở Cần Ga lúc này một mực liền không cây tùng qua. Dứt khoát, đoạn này con đường tương đối vắng vẻ, không có gì xe riêng chiếc, cho nên gọi là băng đua xe thường xuyên chiếu cố địa phương. Hôm nay Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, thần giác dơ lên, mang theo lạnh nhạt nụ cười, quát khẽ, một đám khốn kiếp, hù dọa người phụ nữ của bố, liền câu nói xin lỗi cũng không có, liền muốn phủi mông một cái đi, ngày hôm nay liền nói cho các người đắc tội người không nên đắc tội. Thanh âm lãnh khốc, mang theo nhàn nhạt tà mị vẻ, toàn bộ màu đỏ Ferrari xe, ngay tức thì cắn lên băng đua xe lẫn nhau truy đuổi chạy như gió lốc đội ngũ chót hết. Cái này làm cho phía sau mấy chiếc đã biến cải xe sớp. Rối rít buồn bực Hạ Vũ, cái này, thành viên mới, là ai? Sao không gặp qua? Nhưng mà, dũng mãnh Hạ Vũ, cũng sẽ không để ý tới bọn họ kinh ngạc. Có một loại làm người ta kinh ngạc chiêu thức, gọi là không theo như chiêu thức ra bài. Hạ Vũ dưới mắt, chính là như vậy. Lái xe cưỡng ép cắm vào hai chiếc xe Việt dã ở giữa. Vô cùng mạo hiểm, lẫn nhau xe cách không tới 10 cm, thật là hơi lơ là chính là xe hư người chết kết quả. Bởi vì là lẫn nhau tốc độ xe đã vượt qua 150. Nhưng mà, Hạ Vũ thần giác vi kiều, mãnh đánh tay lái, trực tiếp nghiêng xông về một mặt xe Việt dã trước xe. Một hồi chói tai thắng xe gấp thanh, bỗng nhiên vang lên. Cái này làm cho bị Hạ Vũ trêu cợt chủ xe, hết sức nóng nảy mắng to. Đồ chơi gì, lái xe hàng này là ai à? Không muốn sống nữa, lại dám cản đường, tự tìm cái chết à? Có hiểu quy củ hay không? Sao không theo như chiêu thức? Nhưng mà, lời nói mới vừa nói xong, hắn thì càng thêm buồn bực. Hắn bất quá là một đạo món ăn khai vị. Những người khác mới là kịch hay mở đầu. Hạ Vũ lái xe để ở một chiếc xe khác chết đầu xe. Lực lượng lớn chuyển qua, trực tiếp lệch cái con đường quỷ dị, khiến cho được ngoài ra một chiếc SUV, xông phá lan can thẳng xông lên xuống phía dưới ruộng lúa mạch. Cái này làm cho phía sau người trợn mắt hốc mồm hô. Trời ạ, hàng này rốt cuộc là ai à? Chúng ta chạy như gió lốc không liều mạng. Cái này CMN là chạy như gió lốc. Vẫn là chơi đụng đụng xe à? Nhưng mà, đáp lại bọn họ kinh ngạc chính là, Hạ Vũ lại thành công gạt bỏ Audi xe thể thao, khiến cho lệch con đường, vọt vào vùng lân cận ruộng lúa mạch bên trong. Phỏng đoán phải cần kéo xe mới có thể rời đi nơi đó. Nhưng mà, Hạ Vũ cũng không chỉ nơi này. Nở động cơ xây đã không ảnh Ferrari, lại đánh về phía trước cản trở mình con đường mới nhất khoản Mercedes-Benz kiệu chày. Kết quả trực tiếp đem người ta xe cái mông đụng được nát bét. Cái này làm cho chủ xe nổi giận mắng: trời ạ, hàng này đặc biệt là ai à? Lão tử mới vừa cải trang xe mới, trước sau xài hơn 5 triệu, cái này mới vừa mở ra không chạy một vòng, lập tức cho lão tử cái mông nở hoa. Tràn đầy phẫn hận lời nói cũng không có ngừng Hạ Vũ ngang ngược bước chân. Ngay sau đó hai liền đụng, lần nữa húc về phía kiểu mới Mercedes-Benz kiệu chạy xe cái mông. Cái này làm cho chủ xe khóc không ra nước mắt, nhanh chóng cho Hạ Vũ cái này người điên nhường đường. Không nhường nữa đường, mình sớm muộn sẽ bị cái này người điên đụng chết. Hơn nữa xe nếu cũng bị hỏng, người này cũng không thể ở bị hỏng. Đối với lần này, Hạ Vũ nhanh chóng vượt qua xe, phát hiện thằng nhóc này trước kia chính là khinh bỉ mình người nọ. Không nói hai lời, mãnh đánh phương hướng, trực tiếp chuyển hướng hắn kiểu mới Mercedes-Benz, trực tiếp đem đụng vào con đường xuống ruộng lúa mạch, bị xe không khống chế, lắc lư choáng váng quay cuồng chủ xe. Dập đầu chính là sưng mặt sưng mũi, đừng đề ra có nhiều chật vật, từ bốc khói trắng bên trong xe bò ra ngoài. Hắn mắng, đây rốt cuộc là từ đâu tới người điên, cái này đặc biệt là chạy như gió lốc vẫn là liều mạng đâu. có chơi như vậy sao? Không chơi nổi trở về nhà mang khối giấy tã. Đàng hoàng là một ngoan bé cưng. Hạ Vũ Thanh âm lười biếng. Từ phương xa sông sáo tới. Càng lúc càng xa. Tức giận chủ xe thẳng mắng nương. Mà không thể làm gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS TIUYENCV.com/DO-NOI-TSI-NOI-TU-NOI-CSAN-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.